Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, tuyết giả cũng là huyết giả. Trung, tại một kiếm phá đi gia luật Đông Lai nắm đấm thời điểm. Lâm Như Phong trong tay một cái khác thanh kiếm lại cử động. Lần này, hắn xuất kiếm tốc độ rất chậm, cực kỳ chậm, không hề nghi ngờ. Gia luật Đông Lai nén giận công kích mà đến một quyền lần nữa bị kiếm phá vỡ. Nhìn như chậm chạp trên thân kiếm lại là bộc phát ra uy thế kinh khủng. Gia luật Đông Lai thân thể hướng về sau lao đi. Hai chân lê đất, trên mặt đất lưu lại hai đạo rất dài vết tích. Trắng noãn tuyết trở nên ô uế không chịu nổi. Nhìn tới, ta thật là coi thường ngươi. Gia luật Đông Lai thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Ngữ khí chậm rãi nói, Lâm Như Phong lộ ra mỉm cười, nói, tốc độ của ngươi hoàn toàn chính xác rất nhanh, cho dù là ta bất kiếm tốc độ lại nhanh đều là vô pháp so sánh. Cho nên ta chỉ có thể lựa chọn ngốc nhất biện pháp. Dạng này mới có thể có thời cơ. Gia luật Đông Lai gật gật đầu, chậm rãi nói, đại trí nhược ngu, chỉ sợ chính là như thế. Lâm Như Phong cười cười, chậm rãi nói ra, tuyết lớn nghèo nàn chi giả, người không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến, đến cùng là muốn ý muốn như nào là. Gia luật Đông Lai thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Lâm Như Phong, nói ra, Thái Càn quân đội cho Vương Đình mang đến áp lực quá lớn. Ta chỉ có thể đến đây đưa ngươi giết chết. Lâm Như Phong ánh mắt trầm xuống, trong thần sắc ý cười mang tới vẻ khác lạ, lên tiếng nói ra, giết chết ta cố nhiên là một chuyện rất đơn giản, nhưng là không nên quên, phía sau của ta thế nhưng là đứng vững Thái Càn trăm vạn đại quân. Chẳng lẽ ngươi còn có thông thiên chi năng hay sao? Gia luật Đông Lai vẻ chăm chú bên trong lộ ra ý cười, nhẹ giọng nói ra, đây không phải là ngươi muốn quan tâm sự tình. Trong tay song kiếm vào vỏ, Lâm Như Phong chắp tay sau lưng, nói ra, còn sống tự nhiên muốn quan tâm rất nhiều chuyện, ngươi vẫn là như vậy thối lui đi. Gia luật Đông Lai lắc đầu, trong thần sắc lộ ra một tia ngạo nghễ, lăng lệ sát ý uyển như sơn nhạc gánh nặng hướng phía Lâm Như Phong đè xuống. Lâm Như Phong thần sắc biến đến vô cùng băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía dần dần vây giết tới binh lính. Ánh mắt trở nên càng thêm rét lạnh, Gia luật Đông Lai khẽ cười một tiếng, thân thể run lên, đầy trời bay múa bông tuyết lập tức ngưng tụ làm băng xương. Cực độ nhiệt độ thấp hướng phía trong không khí tràn ngập. Vươn ra tay, đem không trung phiêu đãng băng xương nắm ở trong tay. Trong nháy mắt chính là hòa tan làm băng lãnh giọt nước. Ta thực sự không muốn tăng thêm có chút thương vong. Gia luật Đông Lai thanh âm băng lãnh đường. Lâm Như Phong khẽ gật đầu, cười cười, nói, điệu hổ ly sơn. Gia luật Đông Lai trong thần sắc y nguyên mang theo vẻ băng lãnh, chậm rãi nói ra, ngươi căn bản là không có cách đuổi theo tốc độ của ta. Ngươi tin hay không? Ta để ngươi cái này tây cảnh trong đại doanh máu chảy thành sông. Đến lúc đó ngươi chỉ sợ cũng khó tránh khỏi dính vào có chút phiền phức. Lâm Như Phong nhẹ giọng nói ra, ta tin. Gia luật Đông Lai lộ ra mỉm cười, nói, kia mời đi. Lâm Như Phong thân thể nhẹ nhàng khẽ động, song kiếm chớp mắt ra khỏi vỏ. Vô tận kiếm khí lập tức bạo phát đi ra. Hai đạo thấp giọng kiếm minh âm thanh truyền ra. Gia luật Đông Lai gật gật đầu, thân thể khẽ động, dung nhập kia đầy trời trong gió tuyết. Lâm Như Phong theo sát phía sau. Tây cảnh trong đại doanh lập tức lâm vào trong yên lặng. Nghiêm một rộng nhìn xem biến mất tại gió tuyết đầy trời bên trong Lâm Như Phong, trong thần sắc lộ ra một tia lo lắng. Kia Gia luật Đông Lai danh xưng thiên hạ tông sư thứ 5. Nghe đồn rằng hai tay có được bát long tám tượng chi lực. Lực bạt sơn hà khí cái thế. chính là vương trong đình đệ nhất dũng sĩ. Lâm Như Phong một thân kiếm thuật mặc dù đã là đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nhưng đã đến cái này gia luật Đông Lai trước mặt lại là chưa chắc là đối thủ. Hiện tại chính là tối vị thời khắc mấu chốt. Một khi Tây Cảnh thống soái xảy ra vấn đề gì, như vậy Tây Cảnh quân doanh nhưng chính là lộn xộn. Chậm rãi hướng phía trước đi ra mấy bước, nghiêm một rộng đem nội tâm lo lắng đè xuống. Nhìn xem một mảnh hỗn độn quân doanh, lập tức hạ lệnh, nói, đề phòng kỹ hơn, đề phòng địch tới đánh. Trong quân doanh, rất nhanh công việc lu bù lên, hừng hừng bó đuốc bốc cháy lên. Đã có người bắt đầu tu kiến kia bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ hàng rào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tây Cảnh trong đại doanh dần dần lâm vào trong yên lặng. Thiên khung phía trên, một đám mây đen thổi qua, đem trăng tròn thanh huy che chắn, giữa thiên địa lập tức bao phủ tại bóng ma bên trong. Quân doanh ngoài năm dặm, thật dày tuyết đọng phía dưới, từng vị bưu lạc quân leo ra, toàn thân trên dưới đông lạnh lấy tinh tế vụn băng, tản mát ra lạnh lẽo thấu xương. 800 vị bưu lạc quân lặng yên không tiếng động trên mặt tuyết tiềm hành. Song trên chân cột rộng lượng tấm ván gỗ, nhìn như vụng về lại là nhanh chóng đi vào. Tây Cảnh đại doanh càng ngày càng gần, rét lạnh dễ dàng để người buông xuống cảnh giác. Đối mặt với sắp đến nguy hiểm, Tây Cảnh đại doanh binh lính tuần tra không có phản ứng chút nào. Ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, xoa xoa tay, dậm chân, ấm áp lấy chính mình. 800 bưu lạc quân như là trên mặt tuyết tinh linh, khuất thân ngồi xổm ở hàng rào bên bờ, bên hông loan đao hướng ra khỏi vỏ, trực tiếp ngậm ở miệng, sau đó động tác nhất trí xoay người vượt qua hàng rào. Hết thảy động tác lặng yên không một tiếng động, 800 bưu lạc quân coi là thật phối một cái bưu chữ. Tây Cảnh trong đại doanh vẫn là một mảnh tường hòa bầu không khí. Mây đen trồng chất càng ngày càng dày, đem minh nguyệt quang huy triệt để che đậy mà đi. Trong quân doanh trở nên đen xuống, thiêu đốt đống lửa chiếu sáng một mảnh không phạm vi lớn. Tuần tra binh lính dựa thật sát vào cùng một chỗ, dựa vào đống lửa nhiệt độ khu trục rét lạnh. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh vô thanh vô tức ngã xuống. Hắc trong bóng tối bưu lạc quân tựa như là một cái u linh, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Mây đen rốt cục thổi qua đi, mặt trăng thanh huy rốt cục hát vẫy mà ra, 800 bưu lạc quân cũng là lộ ra ngay sắc bén loan đao. Ngắn ngủi hắc ám đủ để đúng vậy bưu lạc quân làm rất nhiều chuyện. Trong quân doanh lương thảo phía trên, lập tức bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Trong quân doanh đại loạn, bưu lạc quân như là từ trong địa ngục đi ra lệ quỷ, điên cuồng đồ sát lấy những cái kia từ trong lúc ngủ mơ đánh thức thái càn chiến sĩ. Cứu hỏa, có người đánh lén, các loại thanh âm huyên náo không ngừng truyền ra. Bưu lạc quân thừa cơ thỏa thích giết chóc, nghiêm một rộng thân thể xông ra quân trướng, lạnh lẽo thấu xương khiến cho thân thể của hắn không khỏi run lên. Toàn thân trên dưới một cái giật mình, lo âu trong lòng càng thêm nồng nặc. Dung chuyển chỉ là tạm thời, rất nhanh thái càn binh sĩ cũng là làm ra phản ứng, bắt đầu tập hợp cùng một chỗ, kết hợp thành quân trận, đối địch tới đánh bắt đầu phản kích. Phản ứng nhanh nhất vẫn là thục thành bên trong đến đây lão tốt. Thục thành bên trong đã thành thói quen làm đến bọn hắn căn bản không dám sâu ngủ. Tại khai quật địch nhân thứ thời khắc này, thục thành lão tốt chính là bắt đầu ngăn địch. Trong thời gian rất ngắn, thục thành lão tốt chính là tạo thành một đạo phòng tuyến. Phòng tuyến đang nhanh chóng khép lại, đối bưu lạc quân chém giết. Bưu lạc quân phản ứng càng là cấp tốc, rất nhanh tập hợp cùng một chỗ. Loan đao huy động, không sợ chết hướng phía phòng tuyến trùng sát mà đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,